Thần y trường sinh, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám AB cô tâm sự nặng nề rời đi. Những người vây xem cũng có vẻ mặt khác nhau nhanh chóng rời đi. Tin tức phong ba như động đất lan tràn từ Giang Nam ra khắp thế giới. Châu Âu, trong quán rượu theo phong cách cổ. Cái gì? Vạn Thiên Tuyệt đã chết sao? Một lão giả châu Âu nghe thấy âm thanh phát ra từ con chim kim loại trên bàn. Đập bàn đứng dậy, vô cùng kích động nói. Vì gì ết chết Mạc Phàm, giải quyết hết những hậu hoạn. Bọn họ đã phái ra Gaia sát thủ lợi hại nhất của thứ thần. Gaia đã chết, Vạn Thiên Tuyệt chỗ dựa cuối cùng của thứ thần bọn họ cũng đã chết. Chuyện này không khác gì như trời sập xuống. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Rất lâu sau, lão giả này mới lấy lại tinh thần. Trầm giọng xác nhận lại. Không sai, Mạc Phàm không chỉ giết Vạn Thiên Tuyệt, còn từ chối lời xin lỗi của chúng ta. Còn, trong con chim kim loại kia, nữ thích khách kia còn chưa nói xong. Liền dừng lại, còn gì nữa? Mạc Phàm còn nói gì? Nói đi. Lão giả nhíu mày, lạnh lùng nói, Mạc Phàm sẽ đến thứ thần chúng ta, muốn tự tay diệt thứ thần chúng ta. Nữ thích khách nhỏ giọng nói, cái gì, tiểu tử này nghĩ thứ thần chúng ta dễ diệt như vậy sao? Lão giả hơi híp mắt, sắc bén xuất hiện trong mắt ông ta. Thứ thần bọn họ tồn tại lâu như vậy, có thể nói là một trong những thích khách cổ xưa nhất ở châu Âu. Mạc Phàm không chỉ không tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ, còn muốn hủy diệt thứ thần. Cậu ta nghĩ thứ thần bọn họ thật sự xong rồi sao? Được lắm, hẳn là tên tiểu tử kia còn muốn diệt không ít thế lực. Lão giả hỏi, đúng vậy, nhà Miyamoto, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, Vu Thần Giáo, ngoài ra thần điện còn đoạt người phụ nữ Mạc Phàm nhìn chúng. Hẳn là sẽ không bỏ qua cho thần điện. Nữ thích khách nói, nhiều thế lực như vậy sao? Lão giả suy nghĩ một lát, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười nham hiểm xuất hiện trên mặt ông ta. Sera, cô lập tức đến chúng thần sơn của thần điện, tôi xem Mạc Phàm diệt thứ thần chúng ta thế nào. Đến chúng thần sơn, đại trưởng lão, ông chắc chắn không lầm chứ? Sera chớp chớp mắt, cảm thấy khó hiểu nói, Mạc Phàm muốn diệt thứ thần bọn họ, cô ta đến chúng thần sơn của thần điện làm gì? Thứ thần bọn họ và thần điện là thế lực đối lập, còn bị thần điện cho là người bất kính. Một khi thành viên của thứ thần bị người của thần điện phát hiện, sẽ bị đính trên thập tự giá tiếp nhận xét xử. Đại trưởng lão bảo cô ta đến chúng thần sơn, chuyện này cô đã quên chúng thần sơn có ai sao? Lão giả cười âm hiểm nói. Mạc Phàm dám thả Sera ra ngoài, chắc chắn là gieo ấn ký lên người Sera, bảo Sera quay về thứ thần. Không lâu sau Mạc Phàm sẽ tìm tới dựa vào ấn ký đó. Nếu Mạc Phàm không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ, vậy đừng trách thứ thần bọn họ không khách sáo. Ông muốn nói đến điện chủ của thần điện sao? Mắt Sera mở to, ngạc nhiên nói, không sai, trong mắt lão giả chớp lóe lanh trí, nói, đáng sợ nhất thần điện là điện chủ, hầu như chưa ai từng thấy điện chủ, nếu có chỉ là điện chủ thần điện đáng sợ như thần trong truyền thuyết. Tuy Mạc Phàm đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, nhưng đến chúng thần sơn Mạc Phàm sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vì không có ai xâm nhập chúng thần sơn còn sống quay về. Trước mắt dụ Mạc Phàm tới chúng thần sơn là biện pháp tốt nhất. Không chỉ có điện chủ thần điện, lần này thứ thần chúng ta cũng phải khiến tiểu tử kia hoàn toàn ở lại chúng thần sơn. Cô đợi ở bên ngoài chúng thần sơn, tôi sẽ dẫn người tới chỗ cô. Lão giả nghiến răng nói, đại trưởng lão, ông là muốn, Sera nhấn mày. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, tò mò hỏi, cô cứ làm theo lời tôi nói là được, những chuyện khác cô đừng xen vào. Lão giả thần bí nói, dạ, đại trưởng lão, ở nước ngoài, trong phòng hội nghị tòa thành cổ xưa, phía trước một cái bàn dài. Thanh Long và một đám cấp cao Thanh Bang hiếm khi gặp mặt ngồi trước bàn. Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, không ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống. Một đám người ngồi trong phòng họp khoảng hơn một tiếng, lúc này bầu không khí yên tĩnh mới bị Thanh Long phá vỡ. Tất cả mọi người đã biết chuyện rồi, mọi người không có gì muốn nói à? Trong mắt Thanh Long chớp lóe tinh quang. Hỏi tất cả trưởng lão ở đây, mọi người nhíu mày, sắc mặt khó coi. Thanh Long, chúng ta không có lựa chọn đường sống. Nếu tiểu tử này dám đến Thanh Long ta, nghênh chiến cũng được. Trong mắt Đường Ngạo Khôn lão giả mặc trang phục thời Đường chớp lóe ánh sáng lạnh. Nói, Mạc Phàm từ chối lời xin lỗi của thứ thần. Tất nhiên không có khả năng nhận lời xin lỗi của bọn họ. Vậy chỉ có thể chiến. Dù sao Mạc Phàm chỉ có một mình. Mạc Phàm dám đến Thanh Bang bọn họ, chưa chắc bọn họ sẽ thua. Phải biết rằng Mạc Phàm sắp đối mặt với cả Thanh Bang. Đường Ngạo Khôn mới mở miệng, Mỹ Phụ Hỗn Huyết hơi nhếch miệng, cười quyến rũ. Đường Đại Sư, ý của ông là liều mạng sao? Nếu không thì thế nào? Đường Ngạo Khôn liếc mắt nhìn Mỹ Phụ này một cái, khinh thường nói, vậy Đường Đại Sư cảm thấy ông chống đỡ được mấy chiêu của Mạc Phàm? Mỹ Phụ cũng không tức giận, mỉm cười nói, sắc mặt Đường Ngạo Khôn lập tức khó coi. Bọn họ đã nhìn thấy video clip đại chiến giữa Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt mạnh như thế, cũng chỉ đủ một kiếm của Mạc Phàm. Bọn họ thì càng không cần phải nói, một kiếm cũng không đủ để Mạc Phàm chạm. Vậy cô có biện pháp khác sao? Cửu muội, Đường Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần suy nghĩ, sao có thể không có biện pháp? Mỹ Phụ nhìn móng tay mình, cười nói, những người khác lập tức nhíu mày, nhìn về phía Mỹ Phụ này. Cửu muội, không phải cô muốn sắc dụ tiểu tử này đấy chứ? Đường Ngạo Khôn khinh bỉ nói, những người khác hơi nhếch miệng, đều lộ ra tươi cười kỳ lạ. Sở dĩ Mỹ Phụ này có thể ngồi vị trí trưởng lão thứ 10, là vì sắc dụ vị trưởng lão trước đó, sau đó giết ông ta. Nếu tên tiểu tử kia có thể bị sắc dụ, trái lại tôi có thể hy sinh nhan sắc của mình. Nhưng mà thôi đi, muốn diệt trừ Mạc Phàm, có rất nhiều phương pháp. Không biết các ông có chịu hay không? Mỹ Phụ cũng không tức giận, trái lại đùa giỡn. Hửm, đám Thanh Long nhíu mày, trên mặt lộ ra chút chờ mong. Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, cuối cùng cũng trùng kích đến cảnh giới bán thần. Thanh Bang bọn họ vốn đang lên cao, kết quả mới xuất quan chưa tới 5 ngày đã chết trên tay Mạc Phàm. Chuyện này không khác gì nhìn mỹ nhân từ nhà trẻ lớn lên. Bọn họ còn chưa giơ tay hái hoa, đã bị một người khác giẫm nát bươm. Nếu bọn họ là đối thủ của Mạc Phàm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cửu muội, cô có biện pháp gì? Thanh Long hỏi, lão đại, không phải ông không có biện pháp nào đấy chứ? Mỹ Phụ không đáp hỏi ngược lại. Sở dĩ Thanh Long có thể thành lão đại Thanh Bang, bất luận là thực lực hay trí tuệ cũng không phải thấp. Nếu ông ta triệu tập mọi người tới, chắc chắn đã có kế sách. Tôi có biện pháp, chẳng qua không biết có giống cửu muội không. Như vậy đi, chúng ta không cần che che giấu giấu, viết trên bàn đi. Thanh Long thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Thanh Long vươn hai ngón tay ra, giống như dao khắc trên bàn đá xanh. Mỹ Phụ cười quyến rũ, ngón tay trắng nõn nhúng vào ly cà phê trước mặt cô ta. Viết lên trên bàn, ba chữ cùng xuất hiện trước mặt hai người. Không sai, chúng thần điện, nhìn thấy mấy chữ này, trước mắt mọi người sáng lên. Cách chương.